Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1501, tiêu diêu phệ hồn tán. Nghe được Tạp Tân tiếng cười điên cuồng, U Minh thân thể đột nhiên chấn động, túi này đồ vật, chỉ là vì cam đoan ta và hắn ở một cái công bằng dưới điều kiện chiến đấu. Diệp Viễn câu nói này lời nói còn văng vẳng bên tai. U Minh đột nhiên ý thức được, túi kia bột phấn, chính là vì phòng ngừa Tạp Tân tại cuối cùng mạnh mẽ vượt qua ải. Đột phá ma soái cảnh giới, nhưng là, túi kia bột phấn thật có thể làm được sao? U Minh, ngươi làm sao? Huyết Ưng đột nhiên hỏi, U Minh lắc lắc đầu nói, không có gì, không biết Tạp Tân có thể hay không vượt qua ải thành công. Nếu như thành công, Diệp Viễn liền nguy hiểm, mặc dù Huyết Ưng cùng hắn cùng thuộc Huyết Diêm Điện, thế nhưng loại chuyện như vậy càng ít người biết càng tốt. Tạp Tân dù sao cũng là Tạp gia đệ nhất thiên tài, tương lai xác định vững chắc có thể kế thừa chức thành chủ trẻ tuổi. Một khi tin tức dò dỉ đi ra ngoài, nhưng là một cọc chuyện phiền toái, cho nên chuyện này càng ít người biết càng tốt. Sát nhân cũng không nhất định cần vũ khí, ám sát đường đến cường đại bao nhiêu, chỉ có hắn người đường chủ này cùng với Huyết Diêm Điện điện chủ biết. Từ lúc Diệp Viễn đem túi này bột phấn giao cho hắn ngày thứ hai, hắn liền để Tạp Tân thần không biết quỷ không hay uống vào, mà bây giờ tựa hồ đến phát huy tác dụng thời điểm. Huyết Ưng sắc mặt nhưng là không dễ nhìn, nói, lấy Tạp Tân thực lực, vượt qua ải cần phải không có vấn đề, thì nhìn Nguyên Tiêu có thể hay không rất nhanh hồi phục ma nguyên. Hai người hiện tại cũng đến dầu hết đèn tắt cấp độ, ai trước một bước khôi phục thực lực, người đó chính là người thắng. Diệp Viễn không để ý đến Tạp Tân cười nhạo, mười phần lạnh nhạt lấy ra một viên đan dược, ngay tại chỗ bắt đầu khôi phục ma nguyên. Tất cả mọi người tim cũng nhảy lên đến cuống họng, vô cùng khẩn trương mà nhìn xem một màn này. Cuồng bạo linh khí từ bốn phương tám hướng tụ lại mà đến. Tạp Tân cất tiếng cười dài, cười đến không kiêng nể gì cả. Cái này cường đại linh khí làm cho tất cả mọi người vị trí ghé mắt. Chỉ cần Tạp Tân đột phá cảnh giới, những linh khí này hội trong nháy mắt rót vào Tạp Tân trong cơ thể, trở thành hắn ma nguyên, ma tộc chủ tu ma hồn. Tạp Tân triệt để buông ra đối ma hồn áp chế, để cho ma hồn bắt đầu tiếp xúc thiên đạo. Chỉ cần đạt được thiên đạo tán thành, hắn ma hồn là có thể thuận lợi tiến giai, trở thành ma soái cường giả. Đột nhiên, Tạp Tân sắc mặt đại biến, hắn phát hiện chính mình ma hồn như là gặp phải một tầng bình chướng, cư nhiên vô pháp đột phá. Ma soái cảnh giới gần trong gang tấc, phảng phất tự tay có thể đụng, nhưng là bước cuối cùng này hắn vô luận như thế nào cũng không bước ra đi. Cảm giác kia giống như là trăng trong gương, hoa trong nước, thấy được sờ không được, để cho hắn chính muốn phát điên. Chết tiệt, đột phá a, chuyện gì xảy ra? Tạp Tân ở trong lòng kêu gào. Chuyện gì xảy ra? Tạp Tân điện hạ, tựa hồ có chút không thích hợp a. Lấy thực lực của hắn, phá tan bình cảnh cần phải nước chảy thành sông sự tình, nhưng là những linh khí này vì sao có muốn tiêu tán dấu hiệu? Không phải chứ, Tạp Tân điện hạ cư nhiên vô pháp đột phá. Cái này, điều này sao có thể? Ngoặc kép, rất nhanh, trên khán đài mọi người liền phát hiện không thích hợp. Tụ lại mà đến linh khí chậm chạp không có bị Tạp Tân hấp thu, ngược lại có tiêu tán dấu hiệu. Phát hiện này làm cho tất cả mọi người đều nghi hoặc không hiểu. U Minh sắc mặt chút ngưng, trong lòng nhấc lên sóng biển ngập trời. Quả nhiên tới, túi kia bột phấn tác dụng, quả nhiên chính là vì phòng ngừa Tạp Tân mạnh mẽ vượt qua ải. U Minh thân là ám sát đường đường chủ, có thể nói là kiến thức rộng rãi, hắn cho tới bây giờ chưa có nghe nói qua. Có cái gì dạng thuốc bột có thể làm cho không người nào có thể đột phá cảnh giới, mà khi chuyển người còn hoàn toàn không biết gì cả. Túi này thuốc bột đơn giản là thần không biết quỷ không hay a. Hơn nữa Diệp Viễn lúc đó cũng đã có nói, túi này thuốc bột đối hắn loại trình độ này cường giả đều có tác dụng. Nếu như chính mình không tin tà thử một chút, có phải hay không đời này cũng không khả năng đột phá ma quân cảnh giới. Suy nghĩ tỉ mỉ cực chỉ. Khán đài tầng thứ ba, Ý Hàm nhìn chậm rãi đứng dậy Diệp Viễn. Trong con người hiện lên một nụ cười. Xem ra, đại cục đã định, Tạp Long thành chủ, ngươi sẽ không trách ta đi. Ý Hàm cười đối Tạp Long nói. Tạp Long lại có vẻ mười phần đạm nhiên. Cười nói, Ý Hàm điện chủ nói quá lời. Đến ngươi ta cảnh giới bực này, ma quân phía dưới đều là con kiến hôi. Tạp Tân không địch lại Nguyên Tiêu, là hắn thực lực không đủ. Ta như thế nào trách? Bất quá là cái hậu sinh vãn bối, lại bồi dưỡng một cái là được. Nếu như Diệp Viễn nghe nói như thế, khẳng định hội kinh ngạc. Lần kia cùng hắn liếc mắt đưa tình Ý Hàm, lại chính là vô cùng thần bí Huyết Diêm Điện điện chủ. Mà nàng lại là cùng thành chủ Tạp Long ma quân cường giả. Nghe Tạp Long nói lời này, Ý Hàm yểm miệng mà cười nói, thành chủ đại nhân không trách liền tốt. Ngươi yên tâm, lần này ta thiếu ngươi một cái ân huệ. Tạp Long lông mày nhíu lại, có chút ngoài ý muốn nhìn Ý Hàm nói, Ý Hàm điện chủ nhân tình, nhưng là so một cái hậu sinh vãn bối chân quý nhiều. Diệp Viễn chậm rãi hướng Tạp Tân đi tới, thản nhiên nói, ta nói rồi, ngươi liên thắng không có gì không tầm thường. Ngươi xem, đã không có người vì ngươi hoan hô. Tạp Tân trên mặt rốt cục hiện lên lau một cái vẻ bối rối. Không, không có khả năng. Vì sao? Vì sao ta sẽ đột phá thất bại? Cái này, điều đó không có khả năng. Tạp Tân trên mặt tràn ngập bất lực. Hắn hoàn toàn không có nghĩ qua đột phá ma soái cảnh giới hội thất bại. Hắn càng không nghĩ tới Diệp Viễn từ lúc một năm trước liền chôn xuống thủ bút, chính là vì phòng ngừa hắn đột phá cảnh giới. Tất cả từ lúc hắn quyết định giết Diệp Viễn một khắc này liền đã định trước. Diệp Viễn được chứng kiến Tần Thiên Lâm trận đột phá, làm sao có thể sẽ cho hắn đột phá cơ hội. Túi kia bột phấn gọi Tiêu Diêu Phệ Hồn Tán, là chuyên môn nhằm vào ma tộc ma hồn luyện chế dược vật. Chỉ cần ma tộc võ giả phục xuống, Tiêu Diêu Phệ Hồn Tán sẽ trực tiếp tác dụng với ma hồn, để cho ma hồn vô pháp cảm ngộ thiên cơ, cuộc đời này không cách nào nữa tiến thêm. Tiêu Diêu Phệ Hồn Tán vô sắc vô vị, cũng không biết đối thực lực võ giả tạo thành bất kỳ tổn thương gì. Nhưng mà chỉ muốn trúng chiêu, đời này ấy mơ tưởng lại đột phá, đến chết, bọn hắn cũng không biết, đến là chuyện gì xảy ra. Diệp Viễn luyện chế Tiêu Diêu Phệ Hồn Tán, mặc dù không thể để cho U Minh chọn đời vô pháp tiến thêm, thế nhưng tiến giai ma quân loại chuyện như vậy, là muốn cũng không cần muốn, không có khả năng, ta là huyết chiến chi vương. Ta làm sao sẽ bại bởi một cái cao giai ma soái? A, ta với ngươi liều mạng. Tạp Tân gầm thét, hướng Diệp Viễn nhào tới. Nhưng mà, lấy hắn hiện tại trạng thái, căn bản là không có cách đối Diệp Viễn tạo thành bất cứ uy hiếp gì. Diệp Viễn thương hại nhìn hắn, thản nhiên nói, làm ngươi đắm chìm tại đi qua vinh quang trong thời điểm, liền đã định trước hôm nay kết cục. Ngươi không phải không thể thay thế huyết chiến chi vương sao? Nực cười vinh dự a. Suy, Diệp Viễn trường kiếm đưa tới, trực tiếp xoắn nát Tạp Tân ma hồn, không có cho hắn nửa điểm cơ hội. Toàn trường lặng ngắt như tờ. Mặc dù bọn hắn sớm đã biết kết cục, nhưng là khi giờ khắc này đã tới thời điểm, bọn hắn như trước có chút không thể tin. Huyết chiến chi vương, huyết chiến đài truyền thuyết, cứ như vậy bài, trên lôi đài cái kia tuấn tú thanh niên nhân, đến là thế nào đáng sợ tồn tại a. Một trận chiến này, Nguyên Tiêu thắng được, Tạp Tân bại vong, rốt cục, trọng tài tuyên cáo âm thanh, đánh vỡ phần này yên tĩnh. CVT, chơi tâm cơ với anh Viễn là một sai lầm. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.